chỉ muốn gần bên em. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Trừng không có thời gian để suy nghĩ xem anh có còn bài xích sự đụng chạm hay không. Cô thực sự thiếu kinh nghiệm trong tình huống đang phải đối mặt. Nhưng hành động của cô thực chất lại là đánh bừa mà trúng. Trước khi kịp nhận ra, cô đã chuyển từ logic, giải quyết vấn đề, sang, xoa dịu cảm xúc. Đó là điều cần thiết nhất vào lúc này. Nói cách khác, đó là thứ mà con người cần nhất. Anh không mong cô mất bỏ mới lo làm chuồng đưa ra lời giải thích rườm rà lê thê. Cũng không mong cô đưa ra biện pháp khắc phục thích hợp như thế nào. Điều anh muốn trước tiên là cô đối mặt với cảm xúc của anh. Sự chú ý của cô, dù chỉ nhiều hơn lúc trước một chút. Tất nhiên, sự tự nhận thức của Lương Duật Chi lúc này cũng không quá rõ ràng. Cách ưu tiên đối phó với những cảm xúc tiêu cực của anh luôn là kiềm chế và né tránh. Khi tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh thường khó lắng nghe lời người khác nói. Anh có lòng tự trọng mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu, khó có thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai. Nhưng mà khi anh nhìn xuống những ngón tay của Tây Trừng quấn lấy thì lại phát hiện mình không thể thoát khỏi cô. Trong khoảnh khắc bộc trực và xấu hổ như vậy, anh vẫn tham lam một cách hổ thẹn vì sự an ủi ít ỏi vụng về này. Giống như khi ở Thượng Hải, cô vô liêm sỉ như vậy, anh vẫn bị dụ dỗ, dẫm lên tôn nghiêm gõ cánh cửa đó. Tất cả những tủi hờn và tức giận đều không sánh được với một sự thật. Đó là dù người này có tệ đến đâu, dù trong lòng có cản trở đến đâu, anh vẫn muốn dây dưa với cô. Tây Trừng nhìn dưới mắt anh ươn ướt, không biết anh đang nghĩ gì. Cô đã nói hết những lời có thể nói rồi. Im lặng bế tắc đến khó chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng siết chặt tay. Anh thấy đỡ hơn chưa? Lương Duật Chi hơi cúi đầu, nhìn thấy cô khẽ nhíu mày. Trong mắt mơ hồ có thấy chút lo lắng giống như đang gặp phải khó khăn nan giải. Cuối cùng anh thấp giọng nói. Anh vào phòng vệ sinh một chút. Ồ, vâng. Ánh mắt Lương Duật Chi rời khỏi khuôn mặt cô. Tây Trừng cúi đầu, sau đó chậm rãi buông tay ra. Trong phòng vệ sinh có tiếng nước kéo dài mấy phút. Khi anh bước ra, gương mặt anh đã trở nên sảng khoái thoải mái. Trong mắt chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt mơ hồ. Lúc Tây Trừng rũ mắt xuống thì nghe thấy anh nói. Em đi tắm trước đi. Vâng, cô gật đầu. Hiện tại cũng không có việc gì khác để làm. Ngại ngùng đối diện nhau cũng không phải là lựa chọn tốt. Tây Trừng trong phòng tắm gội đầu gần nửa tiếng. Sau khi sấy tóc đi ra, trong phòng không thấy ai. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn tường ban công bên phải chiếu vào. Cô đoán anh muốn ở một mình một lúc nên không đến đó. Tây Trừng không thể kiểm soát được những chuyện của tối hôm nay. Không ngờ lại gặp được Trình Lê. Cũng không ngờ lại phát sinh chuyện tiếp theo như vậy. Tâm trí cô không thể yên ổn nên ngồi trên giường để bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Lương Duật Chi mới bước vào, đến phòng vệ sinh để tắm rửa. Lúc anh lại đi ra, Tây Trừng dựa vào đầu giường nhìn anh. Anh đi ngủ à? Anh khẽ ừ, vén chăn lên, ngồi xuống rồi tắt đèn ngủ. Giữa hai người có một khoảng cách nhỏ, một bầu không khí kỳ lạ không thể bỏ qua. Tây Trừng cảm thấy chán nản muốn làm gì đó nên chủ động đến gần. Đưa tay ôm lấy cơ thể thơm mùi sữa tắm của anh. Tựa vào vai anh định hôn anh. Dần dần có phản hồi. Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy gáy cô. Răng cô bị cạy ra. Đầu lưỡi của anh tiến vào. Trong hơi thở đan xen, Tây Trừng không hiểu sao lại nhớ đến đôi mắt ướt của anh. Tây Trừng chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Cũng không theo đuổi điều này. Nhưng thỉnh thoảng có những lúc không thể kiềm chế được lương tâm của mình. Cô đã nghe những lời buộc tội của anh. Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Nên đương nhiên cô có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Cô không thể giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Coi mọi chuyện tối nay chỉ là một tình tiết vụn vặt. Vẫn nghĩ anh là đối tác thoải mái như đã thống nhất khi tâm trạng có nhu cầu. Vẫn bình tĩnh tiếp tục chuyện này với anh như vậy. Đây thực sự là sự bắt nạt. Không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên Tây Trừng đã bị phân tâm. Trong bóng tối, Lương Duật Chi cảm thấy được. Cuối cùng môi anh đặt lên má cô. Hơi thở cũng dịu đi một chút. Ngủ thôi. Lùi người ra xa và quay mặt sang phía bên kia. Tay chừng không chạm vào anh nữa. Một đêm mà mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tay chừng nằm đó đến tận khuya. Đầu óc hỗn loạn. Không biết rơi vào giấc ngủ từ lúc nào. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy. Xung quanh cô không có ai. Nhìn điện thoại thì phát hiện Lương Duật Chi đã gửi tin nhắn. Anh nói có việc nên đã đến công ty. Tây Trừng thức dậy, ăn sáng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đang mặc áo khoác thì phát hiện bật lửa trên ghế sofa. Cô cầm nó trong tay, xoay bánh mày rồi bỏ vào túi. Đêm đó, Tây Trừng muốn gọi điện cho Lương Duật Chi. Nhưng sau khi sắp xếp lời nói thì phát hiện ra dường như không còn thông tin nào hữu hiệu hơn để trao đổi ngoại trừ việc nói với anh. Em đã nhặt được đồ của anh. Cô đã từ bỏ. Tuần mới vẫn kéo theo những cơn gió lạnh ở thủ đô. Đầu óc tràn ngập công việc của Tây Trừng dường như đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mỗi ngày khi về nhà, nhìn thấy chiếc bật lửa đặt trên tủ ra vào như nhắc nhở còn có việc đang chờ xử lý mà cô đã gác lại. Cô đã nghĩ đến việc buông bỏ nhưng rồi nhớ ra ngày hôm đó anh đã nói rằng cô chỉ muốn kết thúc nhanh chóng. Gạt bỏ chướng ngại vật. Vậy mà lại giống như sự thật. Tuy nhiên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục thỏa thuận trước đó với anh cũng không có tác dụng. Có vẻ như nó rất tệ dù thế nào đi nữa. Tây Trừng vốn là người quyết đoán. Trong chuyện này chưa từng thấy mình rơi vào ngõ cụt. Tiến thoái lưỡng nan. Cô vô cùng nhạy cảm khi còn nhỏ. Sau đó mất một thời gian dài để định hình lại bản thân. Cô gần như đã tự bảo vệ mình khỏi sự tự khám phá bản thân và những xích mích nội tâm không hiệu quả. Nhưng tuần này lần đầu tiên cô đã suy nghĩ rất nhiều mà không có kết quả. Một thứ sáu vẫn đến như thường lệ. Bắc Kinh đón tuyết đầu mùa. Tây Trừng làm một dự án công ích nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh. Liên quan đến du lịch văn hóa nông thôn. Công ty dự định dùng nó để cạnh tranh. Đó không phải việc của cô. Cô chỉ tạm thời đến giúp Anna giám sát hiện trường. Nhóm dự án thuê một ngôi nhà chụp tư liệu thực tế. Đến tối khoảng 8 giờ mới kết thúc. Tây Trừng đi trả lại đạo cụ đã mượn của dân làng. Sau đó đi sang sân bên cạnh tìm chủ nhà. Trời rất lạnh. Ai cũng mệt mỏi vội vàng dọn đồ đạc lên xe. Ai cũng muốn quay về trước khi tuyết rơi dày đặc. Càng về muộn, tình trạng đường càng tệ. Kết quả là một khi vội vàng sẽ mắc phải sai lầm. Khi Tây Trừng quay lại thì cả hai xe đã rời đi. Sau khi gọi điện thoại thì mới biết người ở xe A tưởng cô ở xe B, còn người ở xe B tưởng cô ở xe A, lần này. Hầu hết đều là đồng nghiệp của các nhóm. Đoàn làm phim khác mà cô chưa từng làm việc cùng. Chuyện như thế này xảy ra trong hoàn cảnh gấp gáp cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, mưa và tuyết ngày càng dày đặc. Mọi người đều muốn về nhà càng sớm càng tốt. Tài xế cũng không vui nếu quay lại một chuyến nữa. Họ bàn với cô xem có thể ở lại một đêm và đón cô vào sáng mai không. Điều này cũng không phải quá đáng. Khu bọn họ thuê vốn là dùng làm nhà trọ. Phí thuê hôm nay đã trả xong. Ở lại một đêm vẫn được. Tây Trừng cũng lười đi qua đi lại. Quyết định tận hưởng một mình cả khu này và coi đó như một kỳ nghỉ. Cô lại đi sang bên cạnh tìm chủ nhà. Lúc trở về mới nhớ ra nên nói với Lương Duật Chi rằng hôm nay cô không thể đi được. Trong tuần này, họ không liên lạc với nhau. Nhưng phải thừa nhận vào lúc này lỡ hẹn vì bất khả kháng. Tây Trừng lại bỗng thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi kết nối điện thoại, cô cảm thấy có phần áy náy. Quả nhiên, sau khi cô nói xong, điện thoại im lặng vài giây mới truyền đến một giọng nói trầm thấp. Nếu em không muốn đến thì cứ việc nói thẳng. Tây Trừng, cô vẫn vô thức muốn giải thích. Thật sự là ngoài ý muốn mà. Em còn chưa về đến thành phố. Bây giờ em vẫn ở trong thôn gọi điện thoại cho anh. Lương Duật Chi hỏi cô trong thôn nào. Tây Trừng lại kể lại câu chuyện một lần nữa. Cô không có nhiều cảm xúc. Kể lại sự thật mà không hề phàn nàn hay bực bội. Là vậy đó, tóm lại em bị bỏ lại ở đây. Sáng mai tài xế mới đến đón em. Không biết anh có tin không? Nhưng trong ống nghe lại không có âm thanh. Tây Trừng gọi tên anh. Lương Duật Chi. Cô tựa người vào cửa sổ. Nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ. Đang nghĩ xem nên nói gì thì nghe thấy giọng nói của anh. Em chia sẻ định vị cho anh. Em ấn tham gia trên WeChat đi. Cái gì? Bây giờ anh tới đón em. Tây Trừng giật mình. Lại nhìn điện thoại. Anh đã cúp máy rồi. Ngay sau đó, một yêu cầu chia sẻ vị trí đến từ WeChat. Cô nhấp vào, tham gia, và thấy hình đại diện của anh và của cô cùng nhau trên đầu bản đồ và vị trí tương ứng của họ được hiển thị bên dưới. Không biết khi nào anh đã thêm cô trở lại. Tây Trừng nhắn mấy chữ trong hộp thoại. Tuyết rơi rất dày. Câu trả lời rất đơn giản. Không sao. Làng Tây Trừng ở nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Ban đêm có tuyết rơi. Lương Duật Chi đã lái xe gần 2 tiếng đồng hồ. Anh đến nơi vào khoảng 11 giờ. Khi đỗ xe thì nhìn thấy một bóng người chạy ra khỏi sân. Tây Trừng nhìn thấy chiếc xe qua chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên. Sau đó cầm ô đi tới. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng. Những cành khô đung đưa trong gió. Có hai phong cách. Gió mùa đông phương Bắc và phong cách Giang Nam. Sau khi để mặt trần ra ngoài một lúc, đã thấy đau và hơi thở đầy khí lạnh. Nhiệt độ rất thấp, cửa kính ô tô phủ đầy sương mù lạnh lẽo. Cửa xe mở ra, Lương Duật Chi bước xuống xe. Cùng với hơi nóng trong xe, lập tức bị cái lạnh bao trùm. Tây Trừng giơ ô cao lên che đầu anh. Họ nhìn nhau dưới bầu trời đầy tuyết. Ánh sáng vàng mờ trong sân chiếu xiên. Tây Trừng nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt không rõ ràng dọc theo khuôn mặt của anh. Bên phải khuôn mặt có chút bóng tối. Lương Duật Chi, khi tay trống không, anh đã cầm lấy ô, đồng thời vươn tay kéo cô lại gần. Vào trước đi, vai và tay áo khoác của anh nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp óng ánh. Mặt Tây Trừng áp vào vạt áo anh, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng bị gió tuyết thanh khiết cuốn đi. Hai người nhanh chóng bước vào sân và dừng lại ở hiên nhà. Lương Duật Chi đóng ô lại. Phủi tuyết rơi trên vai. Tây Trừng mở cửa. Hệ thống sưởi trong phòng lập tức bù đắp cái lạnh thấu xương bên ngoài. Chỉ thế này à? Lương Duật Chi nhìn quanh phòng giống như có chút kinh ngạc. Tây Trừng quay đầu lại hỏi. Thế anh tưởng thế nào? Chủ nhà của khu này mới sửa sang năm ngoái. Giá thuê cả căn một ngày là 5.000. Phong cách Trung Quốc và đầy đủ tiện nghi. Căn phòng yên tĩnh trong giây lát. Lương Duật Chi không trả lời. Có lẽ Tây Trừng đã đoán được. Cô cũng không nói gì nữa. Lấy một đôi dép lê mở ra cho anh. Anh ngồi một lát đi. Lương Duật Chi cởi áo khoác. Bên trong là một chiếc áo len cũng không dày lắm. Đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tây Trừng rót một cốc nước nóng đặt lên bàn. Cô nhìn chóp mũi anh. Bị gió thổi đỏ bừng. Em đã nói tuyết rơi rất dày rồi. Anh khẽ nhướng mi nhìn cô. Anh đã nói không sao mà. Tác giả có lời muốn nói. Tối nay tôi sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa xem có thể cho họ ăn Tết được không. Dạo này thời gian cập nhật sẽ không ổn định hơn. Mong các bạn thông cảm rằng thỉnh thoảng tôi sẽ thông báo trạng thái cập nhật ở khu bình luận. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.